Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, đệ tam trăm nhị nhị mùa hè trò chơi. Đông đi xuân tới, rơi xuống lá cây như là một lần nữa trường trở về trên cây. Đường phố hai bên trụi lùi đại thụ, lại một chút lục đã trở lại. Liễu Mạch dựa vào bác hữu thương hạ lầu hai một nhà 200 bình quần áo trong tiệm. Chán đến chết nhìn di động. Ly hôn mới nửa năm, nàng liền có điểm mập ra. Này nửa năm, nàng không có gì yến hội hoạt động, trừ bỏ vừa mới ly hôn kia hội. Nàng một lần nữa khai cửa hàng, đem nguyên lai tứ hợp viện cửa hàng dọn tới rồi trung tâm thành phố thương trường. Này mặt tiền cửa hiệu là nàng ly hôn bắt được tài sản chi nhất. Một tháng tiền thuê nói cũng muốn vài vạn, ở nàng nghĩ đến, trên đường ruộng dọn đến nơi này. Sinh ý tuyệt đối sẽ so trước kia hảo. Tứ hợp viện bên kia tuy rằng đại, nhưng là ở ngõ nhỏ bên trong, người còn không có thương trường nhiều. Chính là không nghĩ tới, tuy rằng nàng không cần giao tiền thuê nhà, chính là sinh ý lại phi thường kém. Nàng quần áo bán thức quý, một bộ ít nhất 5-6 ngàn, trước kia đều là muốn xếp hàng hẹn trước tới mua. Chính là hiện tại, cơ bản không có cái gì khách hàng. Nàng bắt đầu kéo không dưới mặt, sau lại từng cái cho phép trước lão hộ khách đánh điện thoại. Đều nói không có thời gian, chờ có thời gian liền tới đây. Này nhất đẳng, liền xa xa không hẹn, sinh ý kém muốn chết, liền tiền thuê nhà đều kiếm không trở lại. Càng đừng nói nhân viên cửa hàng tiền lương, mỗi ngày đều là thuần mệt. Chính là Liễu Mạch vẫn luôn cho rằng chính mình là có thiết kế thiên phú. Hiện tại mới phát hiện, những cái đó tới mua quần áo, là hướng về phía Lục Thái Thái thanh danh tới, nhưng là nàng vẫn là tưởng mở ra cửa hàng. Lúc trước ly hôn thời điểm, nàng tính thức tinh, nàng liền tính không cần hai đứa nhỏ, nàng cũng là hài tử mẹ, không đến mức vì hài tử, thiếu kia 50% phụng dưỡng phí, chính là lúc ấy mở miệng nói những lời này thời điểm. Không nghĩ tới Tiểu Mãn đồng thời mở miệng, Liễu Mạch có chút xấu hổ, bất quá nói ra nói, cũng thu không trở lại. Trong tiệm sinh ý kinh tế đình trệ, Liễu Mạch muốn tìm nhi tử Thành Tuấn muốn một số tiền. Nàng ước chính là Thành Tuấn, liền ở trường học phụ cận, không nghĩ tới Tiểu Mãn cũng tới. Liễu Mạch hiện tại xem nữ nhi có điểm chột dạ, ly hôn kia hội, Tiểu Mãn đều nói muốn cùng chính mình. Chính mình lại cự tuyệt, bất quá nàng vẫn là mở miệng liền vẻ mặt đau khổ. Nói chính mình hiện tại cảnh ngộ, tự nhiên là không có trước kia Lục Thái Thái hảo, không cần biểu diễn, liền rất đau khổ, không nghĩ tới nói một đống lớn. Khẩu đều là money Thành Tuấn liền mở miệng nói, ta không có tiền, ta khai cái công ty game, đem tiền đều đầu nhập đến trong công ty. Liễu Mạch nghe thế đúng lý hợp tình cự tuyệt. Khí quá sức, Tiểu Mãn, ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ nói gì vậy? Mụ mụ lại không phải người ngoài, muốn một chút tiền làm sao vậy? Mỗi lần Tiểu Mãn đều là chạm chính mình bên người, không nghĩ tới hôm nay Tiểu Mãn cư nhiên mở miệng nói. Ta tiền tiêu vặt cũng toàn cấp Thành Tuấn lộng hắn công ty game. Hắn hiện tại rất bận, trừ bỏ đi học, còn có vội công ty sự tình. Mụ mụ nếu là có bao nhiêu dư tiền nói, cũng có thể cấp Thành Tuấn đầu tư một chút. Liễu Mạch là còn có tiền. Bất quá nàng là tới đòi tiền, tiền không có muốn tới, ngược lại muốn bắt tiền, tự nhiên là không là money. Mụ mụ cũng không có tiền, chính là ta nghe Lưu A Di nói. Trong nhà trước kia người hầu từ trước, đều đi giúp mụ mụ làm việc, mụ mụ có thể mướn đến khởi như vậy nhiều người hầu. Hẳn là không đến mức không có tiền đi, Lục Tiểu Mãn theo đuổi không bỏ hỏi. Liễu Mạch tuy rằng ly hôn, chính là phô trương lại là thói quen, mà Lục gia đã không có Liễu Mạch, cũng không có như vậy nhiều hoạt động. Ngày thường Tiểu Mãn cùng Thanh Tuấn ở trường học đãi tương đối nhiều. Cho nên trong nhà liền để lại một cái nấu cơm đầu bếp cùng một cái làm vệ sinh A-di. Tiểu Mãn cùng Thanh Tuấn lại đều khảo bằng lái. Ngày thường chính mình lái xe cũng phương tiện, Lục Tiểu Mãn trải qua sự tình lần trước sau, thực không thói quen ngồi người khác xe, mặt khác những cái đó quản lý rượu quầy, thiết kế yến hội, quản lý hoa viên, từ từ người hầu, Liễu Mạch dùng thuận tay, đều đến nàng đi nơi nào rồi. Liễu Mạch bị nữ nhi sạc, thực không được tự nhiên, nhìn cũng lấy không được tiền, ngồi một hồi liền vội vàng vội đi rồi. Quán cà phê, Lục Tiểu Mãn cùng Lục Thanh Tuấn nhìn ngoài cửa sổ vội vàng rời đi Liễu Mạch. Cửa có tài xế lái xe chờ nàng, lập tức tuyệt trần mà đi. Hai người đều không có nói chuyện, từ cha mẹ ly hôn sau, hai người quan hệ ngược lại hòa hợp không ít, trong nhà cũng càng thanh tịnh. Mụ mụ gần nhất điểm một đống đồ ăn, mới thượng đến một nửa, mụ mụ liền đi trước. Thanh Tuấn tùy thân mang máy tính, dứt khoát đem máy tính mở ra, bắt đầu phía trước hắn không có biên xong trình tự. Lục Tiểu Mãn vẫn là cùng trước kia giống nhau, chuyên tâm chơi di động, bất quá không phải cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, mà là xem một ít khiêu vũ video. Nàng lại báo mấy cái vũ đạo huấn luyện ban, nàng phát hiện, chỉ có khiêu vũ thời điểm, nàng là thuần túy nhất, nàng thích cái loại cảm giác này. Nàng không có giống trước kia như vậy đoan trang ngồi, bởi vì là ở góc vị trí. Nàng dứt khoát đem chân bàn tới rồi trên sofa, bàn chân, xem di động, một cái tay phiên di động, một cái tay, lấy ăn. Thanh Tuấn ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái tỉ tỉ, khóe miệng hơi hơi dơ lên, không nói gì thêm Monster quán cà phê nhạc nhẹ chảy xuôi. Thực yên lặng, Thanh Tuấn di động vang lên, nhìn đến là Chi Chi đánh tới. Hắn vội vàng tiếp lên, Thanh Tuấn ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Điện thoại kia đầu Chi Chi giòn giòn thanh âm truyền đến. Ta cùng tỷ tỷ ở tường Vi Chi luyến quán cà phê. Ngươi ở đâu, muốn đi tiếp ngươi sao? Lục Thanh Tuấn nói lời này thời điểm, nhìn nhìn tỷ tỷ Tiểu Mãn, thấy nàng không gì phản ứng. Không cần, ta rất gần, lập tức liền tới, cái này quán cà phê là ở trường học phụ cận. Chi Chi cũng là từ trường học lại đây. Một đường chạy cho Mani nàng đi vào quán cà phê, cơ hồ hấp dẫn mọi người lực chú ý. Một đầu tóc dài phi dương thiếu nữ, ngũ quan xinh đẹp cực kỳ, cái trán trung gian còn có cái tiểu đồ án. Siêu cấp đẹp, giống như gần nhất lưu hành cái này. Rất nhiều người cái trán đều lộng cái tiêu chí. Nàng ăn mặc một đôi màu xanh thẫm mã đinh ủng, quần jean, bạch tê, chân trường như là có 1m8 giống nhau. Soái khí đồng thời lại mị hoặc thiếu nữ, tiệm cà phê Tường Vi, ở nàng trước mặt đều mất nhan sắc, bất quá cũng không có khiến cho hoành động gì đó. Lục Phái Đông chính thức nhận hồi cháu gái lúc sau, liền đem phía trước về Chi Chi những cái đó lung tung rối loạn tương quan tin tức đều cấp hạ giá. Cũng không cho lại đưa tin, sợ ảnh hưởng Chi Chi bình thường vườn trường sinh hoạt, hiện tại tin tức thay đổi thực mau. Nửa năm thời gian, rất nhiều chuyện cũng đủ yên lặng, cũng có một ít đặc biệt cuồng nhiệt tiểu cô nương, đặc biệt phấn Chi Chi, còn sẽ ở cổng trường khẩu chơi Chi Chi, bất quá các nàng rất ít chờ đến, có chờ đến cũng bị Chi Chi cổ vũ hảo hảo đọc sách. Đến lúc đó cũng khảo đến thành phố Đại Kinh Đại học tới thì tốt rồi. Bên ngoài nóng quá, phương diện này hảo mát mẻ, các ngươi hay ăn cái gì ăn ngon? Ta cũng muốn, Chi Chi ở vừa mới Liễu Mạch ngồi vị trí ngồi xuống. Điểm rất nhiều, có ăn vạt, còn có bò bít tết, cũng đủ ngươi ăn, buổi tối ngươi còn phải về nhà ăn cơm đi. Nếu là làm Tú Tài ra ra biết ngươi lại ra tới ăn bậy, sẽ mắng ngươi. Thanh Tuấn ngoài miệng nói không tốt, trong tay lại đem trước mặt đồ ăn vặt đều đẩy cho Chi Chi. Lại đem người phục vụ gọi tới, Lục Tiểu Mãn mở miệng nói. Ta uống cái này mặt trà trà sữa thực hảo uống, cho ngươi điểm một ly đi. Chi Chi lắc đầu, không cần mặt trà, không thích cái kia hương vị, liền nguyên vị thêm chân châu là được. Lục Tiểu Mãn cũng không có sinh khí, phân phó chân châu trà sữa, ba người một khối, vây quanh một bàn đồ ăn vặt ăn lên. Ngươi chạy như vậy cấp, tìm ta có việc sao? Thanh Tuấn không ngừng cấp Chi Chi cho ăn, không có cấp tỷ tỷ Tiểu Mãn cho ăn. Bởi vì Tiểu Mãn ngày thường đều thực chú trọng thể trọng, vẫn luôn có ăn uống điều độ, nàng muốn khiêu vũ, muốn bảo trì dáng người, uống trà sữa nhiệt lượng, nàng đã đủ rồi, một cây khoai điều tỷ tỷ đều phải phân vài calamani, nếu là trước kia Lục Tiểu Mãn sẽ sinh khí. Hiện tại còn lại là có chút hâm mộ Chi Chi hảo sức ăn. Ăn cũng không thế nào béo. Ngô, ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đã quên. Ta không phải chuyên môn tới cọ ăn, Chi Chi xoa xoa một bàn tay. Từ trong bao móc ra một cái sổ tiết kiệm money, bọn họ nói ngươi ở khai công ty game đâu. Thiếu tiền, ta phát hiện ta ba ba cho ta tồn thật nhiều tiền tiêu vặt. Có thể cho ngươi đầu tư à, ta là tỷ tỷ à. Miễn cưỡng đương cái đại cổ đông hảo, Chi Chi đem sổ tiết kiệm đặt lên bàn. Lục Tiểu Mãn ngắm liếc mắt một cái. Nhìn đến mặt trên 000000, yên lặng tiếp tục uống trà sữa xem video. Tốt, ta nhất định làm ngươi làm lớn nhất cổ đông, Thành Tuấn thu sổ tiết kiệm. Hắn biết Chi Chi mật mã, Chi Chi không nhớ được con số. Sở hữu mật mã đều là một cái. Nguyên bản bởi vì mụ mụ sự tình có chút khổ sở. Chính là giờ khắc này, Thành Tuấn thật cao hứng. Chi Chi cũng mang theo thư. Dứt khoát cũng một bên ăn một bên đọc sách, gió thổi Chi Chi trên trán đầu tóc luôn là rơi xuống. Thành Tuấn trộm xem một cái tỷ tỷ Tiểu Mãn, thấy nàng không có ngẩng đầu, còn chuyên tâm xem di động, hắn nhẹ nhàng hỗ trợ đem Chi Chi đầu tóc đừng đến nhĩ sau. Ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào Chi Chi sườn mặt thượng. Vành tai đều xinh đẹp giống trân châu giống nhau, Thành Tuấn nhìn Chi Chi, có điểm mê mẩn. Bỗng nhiên nghe được tỷ tỷ ho khan một tiếng, hắn chạy nhanh cúi đầu, nhìn máy tính, đối với kia rậm rạp số liệu, tay bay nhanh thao tác lên, hắn phải làm một khoản thực hảo chơi thực hảo ngoạn trò chơi. Chi Chi có thể ghé vào trên giường, cầm di động liền có thể chơi, có chút mộng vĩnh viễn không thể thực hiện, có chút mộng có thể, hết chương.